hơn nữa còn cố ý để Hòa Diễm trông coi ở cửa phòng. Chờ cô tỉnh lại, cho nên anh ta mới kêu một tiếng. Hòa Diễm liền lập tức đáp lại anh ta. Vậy thì, anh ta làm sao đoán được nửa đêm cô tỉnh lại chứ? Anh ta làm sao đoán được, nửa đêm cô sẽ đói bụng chứ? Người đàn ông này, anh ta thân thiết chiếu cố cô như vậy sao? Tại sao, này, Tử Thất Thất, em làm sao vậy? Sắc mặt có chút là lạ. Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Không có việc gì, tôi không sao, anh cũng cùng ăn đi. Mỗi món đều rất ngon. Còn nữa, cảm ơn anh, ba chữ cuối cùng kia của cô so với thanh âm mũi bay còn nhỏ hơn. Em nói cái gì, anh chưa có nghe rõ. Mặc Tử Hàn vội vàng hỏi. Lời này không nói lần thứ hai. Vậy em nói lần thứ ba cho anh nghe, cách chương.